chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, tư đồ ra dư nghiệt. Tính ta tư đồ kiếm một cái, chương 598, tư đồ ra dư nghiệt. Tính ta tư đồ kiếm một cái. Thiếu chút nữa lại làm nha đầu tao ngộ nguy cơ, hắn vẫn là không đủ cường đại, bất quá. Tiểu bài, người con mẹ nó còn không mau chết lại đây. Hắn vẫn luôn cho rằng tiểu bài cùng nha đầu ở bên nhau. Nha đầu liền sẽ không có nguy hiểm, cũng vẫn chưa chú ý tới nha đầu không tìm được nàng mẫu thân. Lại chiết xoay trở về, cho nên hết thảy cũng không phải hắn sai, hết thảy đều chỉ là trùng hợp mà. Thôi, Tiểu Bạch cũng biết Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa liền có chuyện, vừa mới tư đồ phong kia một. Tiếng gào giống, nó chính là nghe được rành mạch, tâm sợ mật run, vì thế chạy nhanh nói. Ta sai rồi, ta lập tức liền tới, rồi sau đó ném xuống chí tôn đối thủ. Xoay người liền lưu, trở lại Trần Thanh Thanh bên người vì nàng hộ pháp tư đồ phong. Người đi đi, ta bảo đảm không rời đi nàng nửa bước. Lại xảy ra chuyện, người cũng đi theo cùng nhau chôn cùng tính. Xú Tiểu Bạch, một chút tự giác đều không có. Tiểu Bạch ủy khuất nói thầm nói. Nhân gia thật sự biết sai rồi sao? Hơn nữa nàng đã chết, không cần ngươi giết ta. Ta đều sẽ một chút biện pháp đều không có cùng nàng chôn cùng, cho nên trời đất bao la chủ nhân lớn. Nhất bọn họ ký kết chính là chủ tớ khế ước. Là hắn đại ý, tư đồ phong lạnh lùng nói. Biết liền hảo, chiếu cố hảo nha đầu. Ta đi, rồi sau đó lau một phen khóe miệng máu tươi. Tiếp tục đi cùng người hoàng chém giết. Tư đồ kiếm bị đánh ra hình người. Trực tiếp mặt vô biểu tình tìm Hoàng Phổ Hy báo thù đi, bỗng nhiên vừa thấy hắn dung mạo. Nàng cả người kinh ngạc ở, hảo mỹ nam nhân a. Cư nhiên cùng tư đồ phong có đến liều mạng. Hai cái đều hảo muốn như thế nào phá. Hoàng tộc công chúa, là có quyền lợi dưỡng nam sủng đâu. Chỉ là, vì mau vừa mới hắn muốn thay Trần Thanh Thanh chặn lại kia một kích. Chẳng lẽ lại là Trần Thanh Thanh kẻ ái mộ. Ha ha, Trần Thanh Thanh thật đúng là đào hoa vận không ngừng a. Giết nàng, đem nàng đào hoa vận chuyển tới chính mình trên người tới, nhiều ít mỹ nam đều về ta. Ta đều bị. Chỉ là cái này ý tưởng mới vừa ra, nàng cả người đã bị trước mắt mỹ nam cấp đánh bay đi ra ngoài, tư đồ kiếm ánh mắt lạnh lùng nói. Không biết tự lượng sức mình, ngươi, nàng nhìn hắn, đáy mắt tất cả đều là ủy khuất quang mang, mỹ nam. Làm gì muốn đánh ta a? Ta vừa mới kia một chút là muốn đánh Trần Thanh Thanh. Chính ngươi muốn trên đỉnh, chẳng lẽ còn trách ta không thành? Mắt thấy hắn hướng tới chính mình càng đi càng gần, tính toán lại đến một kích Hoàng Phổ Hy lập tức nói. Người tới, đem hắn cấp bản công chúa bắt lại, là, công chúa, chung quanh bên người bảo hộ nàng hộ vệ, đồng thời xuất động, đem tư đồ kiếm cấp vây quanh, nhưng toàn bộ thêm lên thực lực. Cũng không thắng nổi tư đồ kiếm một cái ngón tay, cơ hồ không phế bao lớn sức lực. Liền toàn bộ giải quyết Hoàng Phổ Hy lúc này mới cảm giác được sợ hãi, nàng vẻ mặt khẩn trương nói. Đừng giết ta, không giết ngươi, vừa mới ngươi đối nàng dùng bao lớn năng lượng, ta liền đối với ngươi dùng bao lớn năng lượng, đến nỗi chịu nổi không? Liền ở chỗ ngươi, ngay sau đó, một kích tất trung, Hoàng Phổ Hy cả người bị đánh bay đi ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Hôn mê bất tỉnh, mà giờ phút này Trần Thanh Thanh đã là hấp thụ tới đến từ linh hồn ẩn chứa thần bí năng lượng, nàng hoàn toàn không biết. Chính mình hồn phách đã trở về vị trí cũ, thả hồn phách đã bị tư đồ kiếm cấp quẩn dưỡng tới rồi chí tôn cảnh giới, đương nàng đem hồn phách. Năng lượng hoàn toàn dung hợp đến tự thân, mới hấp thụ kia một đoạn ở trong mộng đã từng xuất hiện quá mơ hồ đoạn ngắn. Ta kêu Độc Cô Kiếm, ngươi kêu Trần Thanh Thanh, chúng ta là bạn tốt Thanh Thanh, ta thích ngươi, nhưng ngươi lại có người mình thích, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Ta không nghĩ thương tổn ngươi, lại tưởng mỗi ngày đều nhìn ngươi, ta mẫu thân nói, buông tay cũng là một loại ái, nhìn thích người quá đến hạnh phúc. chính mình cũng sẽ hạnh phúc, nhưng ta một chút hạnh phúc cảm đều không có cảm giác được. Trừ bỏ chua xót vẫn là chua xót, Thanh Thanh, người nói cho ta nên làm cái gì bây giờ? Ta tưởng lưu lại ngươi một hồn một phách tại bên người làm niệm tưởng. Nhưng lại không nghĩ thân thể của ngươi đã chịu thương tổn, ai có thể nói cho ta? Ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu có thể, ta tưởng nói chỉ hy vọng chúng ta chưa bao giờ tương ngộ quá. Nhưng lại luyến tiếc đem câu này nói xuất khẩu, chỉ có ai thán một câu. Nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, Thanh Thanh, ta muốn đem ngươi hồn phách đưa trở về. Duy nguyện ngươi cuộc đời này hạnh phúc an khang, giờ phút này. Trần Thanh Thanh đã là rơi lệ đầy mặt vì Tư Đồ Kiếm thâm tình. Nhưng nàng lại thừa nhận không thôi, trừ bỏ như vậy một tia cảm động. Nàng cái gì đều cấp không được hắn, Tư Đồ Kiếm. Đời này chỉ có thể là bằng hữu, xin lỗi. Nàng hít sâu một hơi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem cuối cùng một tia năng lượng hấp thu, ngay sau đó. Từ nàng trong thân thể lao ra một đạo màu lam quang mang. Xông thẳng nhập phía chân trời, trong đám người hoành động không thôi, bởi vì lại một cái chí tôn ra đời, Tiểu Bạch vui sướng như cuồng nói. Trần Thanh Thanh, wow, người cư nhiên cũng thăng cấp chí tôn, chúc mừng a. Trần Thanh Thanh đứng dậy nói, cùng vui, cảm ơn ngươi vì ta hộ pháp. Nhưng mà giờ phút này cục diện, đã là Tư Đồ Phong bên này chiếm thượng phong, hoàng tộc kế tiếp bại lui, kỳ lân thú cùng bạch hổ thú. Thực lực cường hãn. Cơ hồ điều này đây một địch nhị, một người đối hai cái chí tôn, không nói chơi, Chu Thức cũng nhanh chóng đem một hoàng tộc đồ cổ cấp đánh bại, kia đồ cổ muốn tự bảo. Cùng nàng đồng quy vu tận, nàng mau chuẩn tàn nhẫn kết thúc hắn sinh mệnh. Kia đồ cổ chết không nhắm mắt chừng mắt hạt châu tắt thở, hoàng tộc người đều giết đỏ cả mắt rồi. Tình, người hoàng cũng cảm giác được nguy cơ. Xuống tay Việt phát thực liệt, Tư Đồ Phong cùng hắn thực lực kém một mảng lớn. Hắn chỉ là mới vừa tấn chức không lâu chí tôn mà thôi. Người hoàng cũng đã là nửa cái chân bước vào vương giả cảnh giới, nhưng Tư Đồ Phong càng đánh càng hăng, không sợ này uy nghiêm, giận dữ hết, hoàng phủ ra bại hoại, chết không đủ tích, đại gia sát, Tư Đồ gia dư nghiệt, chịu chết đi, người hoàng đại a một tiếng. Đột nhiên hướng tới hắn phát ra chí mạng công kích, Tư Đồ Phong còn chưa tới kịp tiếp chiêu. Đã bị một bóng người nhanh chóng đoạt trước, là Tư Đồ Kiếm, Tư Đồ gia dư nghiệt. Cũng coi như ta Tư Đồ Kiếm một cái. Hoàng phủ gia phản đồ. Tiếp chiêu đi, ngươi lại là người nào? Bổn vương nãi Đông Hải U Vương. Tư Đồ Kiếm, Tư Đồ Tuyệt là ta tiên phụ. Người hoàng không thể tưởng tượng trừng lớn hai tròng mắt nói. Ngươi là Tư Đồ Tuyệt nhi tử, đã chết lâu như vậy ngươi, cư nhiên có tăng tôn không nói, hiện tại lại nhiều đứa con trai, hơn nữa một đám đều là kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Quả thực thiên không vong Tư Đồ ra sao? Đông Hải U Vương, sớm có nghe thấy, nghe nói là cái thực lực nghịch thiên gia hỏa, nhưng nhiều năm trước tới nay. Manh sủng đại lục cùng hải vực nước giếng không phạm nước sông, hắn vì sao sẽ ra tới giúp đỡ? Không sai, cho nên Tư Đồ gia dư nghiệt, tính ta một cái, đừng nói nhảm nữa, chiến, một cái chiến tự, giống đến khí thế tận trời, không hổ là Đông Hải U Vương. Tư Đồ Phong cũng không khách khí nói, lợi hại tiểu gia gia, này phản đồ liền giao cho ngươi giải quyết. Ta đi xem nha đầu đi, này một tiếng tiểu gia gia kêu đến Tư Đồ Phong thiếu chút nữa không dưới chân. Không còn, từ giữa không trung ngã xuống, tiểu tử thúi. Như thế nào kêu người đâu? Chẳng qua, dựa theo bối phận, hắn thật là hắn tiểu gia gia, hắn đột nhiên có loại cười khổ không được cảm giác thích chính mình. Hậu bối nữ nhân, quả thực hoang đường, Tư Đồ Kiếm, dừng ở đây đi, hết chương.